Sắc mặt Bạch Lạc Nhân bình tĩnh lật bìa sách, trên bìa có tên Cố Hải, nhưng cơ bản thì vẫn cái kiểu ký tên của ngôi sao, nhìn cũng không hiểu. Cố Hải liếc mắt sắc bén khó chịu, Bạch Lạc Nhân như không có chuyện gì xảy ra đem sách vở của Cố Hải để trên bàn, từng cuốn cầm lên, hễ là có tên cậu ta thì đều là ký tên kiểu ngôi sao, không có một cuốn nào viết tên đoàng hoàng. Cậu muốn làm gì? Giọng nói trầm thấp mang theo chút dọa người. Lúc này Bạch Lạc Nhân mới liếc mắt nhìn Cố Hải nói ngắn gọn, viết danh sách lớp, tên gì? Cố Hải. Bạch Lạc Nhân sửng sốt một giây, thản nhiên trả lời một câu, đây là tên người hả? Cố Hải hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, câu nói này có tính công kích vô cùng mạnh, ngoại trừ ba cậu ra, không có người nào dám nói ra trước mặt cậu. Nguyên nhân lớn nhất chính là, hơn 10 năm qua, cậu ta mang danh là con của thiếu tướng, bây giờ, đại loại thành công dân, tự do, hoàn toàn rồi, thỉnh thoảng bị người khác tổn hại mấy câu, cảm giác cũng không tồi. Cái chữ này đọc là Hải. Bạch Lạc Nhân hận không thể cào rách trang giấy đang viết. Cái chữ này làm sao có thể đọc là Hải được? Căn bản cũng không liên quan gì mà. Mang theo vài phần buồn bực, Bạch Lạc Nhân đem cái tên này nặng nề mà viết lên trang giấy. Chỉ cần dùng thêm một chút lực nhỏ nữa thôi thì có thể chọc thủng cả trang giấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9. Cậu sao có thể ăn như vậy hả? Vì Bạch Lạc Nhân phải viết lại hết 5-7 họ tên và đánh số thứ tự, sau đó cầm từng số đưa cho từng người một. Lúc Cố Hải nhận lấy số thứ tự và tên mình, không dán ngay lên trên mặt bàn, mà lặng lặng nhìn một lúc lâu. Cậu có chút mất thăng bằng. Từ nhỏ Cố Uy Đình đã dạy Cố Hải, chữ giống như người, chữ viết của một người, có thể phản ánh thực chất tính cách và trình độ của người này. Chữ của Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ uốn lượn, khí thế to lớn, với bộ dạng không tử tế của cậu ta đối với mình ngày hôm qua, thật đúng là một trời một vực. Chẳng lẽ là mình cư xử không ra sao với cậu ta? Cố Hải muốn thăm dò một chút. Chuông hết giờ vừa vang lên, Cố Hải cầm tờ ghi số thứ tự và họ tên lên, trực tiếp đi tới trước bàn Bạch Lạc Nhân, chính là bàn của Viu Kỳ, ngồi xuống, lặng lặng nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đang vội vàng làm bài tập, không rảnh ngẩng đầu, cũng đồng nghĩa với việc không hề thấy ánh mắt thiêu đốt của vị thái tử gia này. Một phút sau, Cố Hải rốt cuộc cũng mở miệng trước. Chữ này là cậu viết. Bạch Lạc Nhân suy nghĩ đến bài tập, một câu nói này của Cố Hải, bỗng chốc đem suy nghĩ của cậu cắt ngang. Tay cầm thước kẻ, không biết nên vẽ hình như thế nào, cuối cùng giận dữ, trực tiếp đem thước kẻ ném đến đầu của Cố Hải. Cậu không có việc gì làm hả? Không có việc gì cũng đừng quấy rối tôi. Cố Hải lúc này mới nhìn rõ mặt của Bạch Lạc Nhân, cũng không tệ lắm, rất xứng với nét chữ của cậu. Không phải kiểu đẹp xuất chúng gì, thế nhưng lại đẹp một cách rất đặc biệt. Nếu chỉ nhìn một khuôn mặt của cậu thì cũng bình thường, nhưng nếu kết hợp với tổng thể người cậu thì lại toát ra một sức hút đặc biệt. Bạch Lạc Nhân không mảy may ý thức được Cố Hải đang quan sát cậu, vẫn vắt óc suy nghĩ đề toán kia. Đột nhiên, ngón tay của Cố Hải đưa lên trên vở bài tập của cậu. Đề này tôi biết làm. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay của Cố Hải, trầm tĩnh từ trên bàn đẩy xuống. Cảm ơn, tôi có thể làm được. Lực tay rất lớn, da Cố Hải hơi đen, không thì toàn bộ tay đều đỏ lên rồi. Nhặt thước lên cho tôi. Đây là giọng ra lệnh, Bạch Lạc Nhân nói với Cố Hải. Cố Hải không hề nhúc nhích. Cậu có bị tàn tật hay không hả? Không phải bảo cậu nhặt thước kẻ lên hay sao? Cậu không thể nhanh nhẹn hơn một chút hả? Nữ vương thủ chuẩn thụ. Ánh mắt của Cố Hải giống như được khắc bằng băng của Bắc Cực. Kết quả Bạch Lạc Nhân như ánh mặt trời nhỏ chiếu cả căn phòng. Có là băng Bắc Cực thì cũng phải tan chảy. Không có biện pháp. Đàn ông đích thực đều vô cùng bao dung với người mà mình yêu thích. Ai bảo người ta chữ đẹp như vậy cơ chứ? Chết cười thôi. Thái tử gia của chúng ta liền bị khuất phục đem thước kẻ nhặt lên, cung kính đưa tới tay của Bạch Lạc Nhân. Sự kết hợp hoàn hảo giữa Trì Xính và Khương Tiểu Soái để tạo ra một em Bạch Lạc Nhân. Chuông vào học vang lên, Cố Hải trở về chỗ ngồi của mình, cầm trong tay tập làm văn của Bạch Lạc Nhân đã bị xé chỉ còn một cái đề bài, cũng đủ để cho cậu ta từ từ thưởng thức. Biến thái A Ngã, mang về thủ dâm hà. Buổi trưa tan học, Vưu Kỳ thu thập xong đồ đạc, quay đầu lại nhìn Bạch Lạc Nhân nói, cùng đi ăn cơm đi. Tôi không phải học sinh nội trú, tôi phải về nhà ăn cơm. Bạch Lạc Nhân đi tới cửa, Vưu Kỳ ở phía sau đuổi theo. Hôm nay tôi mời, chúng ta đi xuống căng tin ăn đi. Ho khan một cái, Bạch Lạc Nhân ngượng ngùng nói, cậu mời khách mà chọn nơi. Tốt nhỉ, căng tin trường học, cậu có hận thì gì với tôi hả? Nhưng mà vừa mới nghĩ đến hôm nay Bạch Hán Kỳ nấu cơm, Bạch Lạc Nhân liền đồng ý đi. Dọc đường đi, Vưu Kỳ vẫn bảo trì một hình tượng cực ngầu. Cậu ta không thích mặc đồng phục học sinh, mà thích mặc áo kẻ ca rô. Hơn nữa còn thích cởi hai cúc trên cổ áo, lộ ra lồng ngực. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện, Vưu Kỳ miễn là đi trên đường, dường như không hề nghe thấy gì. Ai chào cậu ta, cậu ta cũng ra vẻ không nghe thấy. Nhưng Bạch Lạc Nhân nói một câu đâm chọc cậu ta, ngay lập tức cậu ta liền xù lông. Cho nên Bạch Lạc Nhân luôn luôn nghi ngờ, Vưu Kỳ có thể nào đặt máy nghe lén phía sau hay không? Tôi thấy cậu rất ngầu. Bạch Lạc Nhân cho là mình nghe lầm, cậu bạn đi bên cạnh này dọc đường đi không nói lời nào nhìn vô cùng ngầu, lúc này mở miệng liền khen người khác ngầu. Không phải cậu mới ngầu hay sao? Đây là tôi giả bộ. Vưu Kỳ đột nhiên cười xấu xa, cậu là thật sự, từ trong ra ngoài, làm cho mọi người không cách nào tới gần cậu được. Chớ có nói mấy câu buồn nôn được không? Vưu Kỳ không lên tiếng, thừa dịp xung quanh không có ai, lại rút khăn giấy ra xì nước mũi. Bạch Lạc Nhân nghi ngờ nhìn cậu ta, có phải cậu bị viêm mũi hả? Vưu Kỳ vô cùng kinh ngạc, vậy là đều bị cậu nhìn ra rồi. Ngay cả cái này tôi cũng không nhìn ra được, chẳng phải tôi là người mù hay sao? Mỗi tiết học Vưu Kỳ xì nước mũi không dưới 5 lần, chỉ cần hết buổi học, Vưu Kỳ đứng lên đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân nhìn qua, luôn có thể thấy trong ngăn kéo của cậu ta một đoàn khăn giấy đã dùng, ai không biết còn tưởng rằng cậu ta nhặt từ thùng rác WC để vào ấy chứ. À, không được suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng buồn nôn. Bạch Lạc Nhân ép bản thân di chuyển lực chú ý đến nơi khác, không thì bữa cơm này đừng nghĩ có thể ăn. Cậu sao có thể ăn như vậy hả? Vưu Kỳ nhìn trên bàn ăn chất đầy bát đĩa, cảm giác như vừa thấy vỏ tòng. Hai phần cơm, 8 cái bánh bao, một bát bánh tráng, 3 bánh mì xúc xích, một đĩa sủi cảo. Những thứ này đều là một mình Bạch Lạc Nhân ăn. Thế mà đã nhiều hả? Tôi còn chưa ăn no đâu. Cả người Vưu Kỳ chảy mồ hôi lạnh. Cậu ta luôn muốn giảm béo, bởi vì chân cậu ta có chút thô, mặc quần không đẹp. Cậu ta hâm mộ Bạch Lạc Nhân, không mập không ốm rất vừa vặn. Bây giờ nhìn thấy cậu ăn nhiều đồ như vậy, đã từ hâm mộ thành đố kỵ ghen ghét. Bình thường cậu hay tập thể dục hà? Vưu Kỳ bắt đầu học hỏi kinh nghiệm. Bạch Lạc Nhân bỏ lại một miếng cơm, lau miệng nói, ngoại trừ đi bộ đến trường, không có vận động gì nhiều, nghỉ được bao nhiêu thì nghỉ. Thật đáng sợ, vậy cậu ăn nhiều đồ như vậy, đi đâu hết rồi? Bạch Lạc Nhân chỉ bụng mình, cậu phải hỏi nó, tôi không biết. Nói xong, nhấc mông đi. Vưu Kỳ đờ đẫn một lát, trong lòng vô cùng hối hận. Mời bữa cơm này, đã đem toàn bộ thẻ ăn dùng một lần, cả ngày hôm nay đừng mong ăn cái gì nữa. Học trưởng, có thể cho em mượn thẻ dùng cơm của anh dùng một chút hay không? Em quên không mang theo. Ánh mắt đáng thương của người này nháy mắt một cái có thể giết mọi người. Vưu Kỳ dùng hai ngón tay gắp thẻ mua cơm lên, ánh mắt trợn lên nhìn người kia. Cầm lấy mà dùng, thẻ này không phải trả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, lột da cậu ta. Bạch Lạc Nhân, cậu ra đây một chút. Trên lớp tự học, Bạch Lạc Nhân bị giáo viên ngữ văn gọi ra ngoài. Tôi không biết cậu đối với tôi có thành kiến gì, hay là đối với bài tập của tôi có thành kiến. Mà cho dù có thật sự đi nữa, cậu có thể thẳng thắn nói ra, không cần phải đùa giỡn với tôi như thế. Lúc đầu tôi đối với cậu có chút ấn tượng tốt, nhưng hiện tại cậu làm tôi quá thất vọng. Bạch Lạc Nhân bị phê bình đột nhiên vẫn chưa hiểu lý do tại sao. Cậu giải thích cho tôi xem, đây là cái gì? Giáo viên ngữ văn ấn tập làm văn lên người Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân mở ra nhìn, bên trong một chữ cũng không có, duy nhất chỉ có đề bài, còn bị người khác xé. Cậu tỉ mỉ nhớ lại một chút, cậu đã dựa theo đề bài mà giáo viên yêu cầu viết rồi. Tuy rằng viết không hay lắm, nhưng cũng không đến lỗi xé đi như thế để bây giờ bị mắng chứ. Cậu nói xem, cậu nộp bài trắng là có ý gì hả? Bài trắng. Những lời này làm cho ánh mắt của Bạch Lạc Nhân trong nháy mắt ngây ngô. Giáo viên ngữ văn tức giận không hề nhỏ. Đừng giả bộ với tôi dạy học nhiều năm như vậy. Cậu tưởng mấy cái trò này của cậu tôi chưa từng thấy qua hả? Về làm lại một bài, tiện thể viết giấy kiểm điểm cho tôi. Không đúng. Bạch Lạc Nhân hơi lộ ra vẻ nóng nảy. Thầy, em thực sự viết rồi, không biết ai lại xé của em. Giáo viên ngữ văn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tối đen quan sát Bạch Lạc Nhân một lúc lâu. Ý của cậu là tôi xé bài tập của cậu hả? Không phải, ý của em không phải vậy. Đứng ngoài hành lang kiểm điểm lại bản thân đi, hết tiết ngữ văn thì thôi, suy nghĩ cẩn thận lại cho tôi. Bạch Lạc Nhân đứng không nhúc nhích. Giáo viên ngữ văn lại quay đầu giống lên một tiếng, đừng nghĩ là tôi dễ bị bắt nạt. Ai bắt nạt ai hả? Bạch Lạc Nhân âm thầm cắn răng, con mẹ nó, để tôi tìm được tên khốn kiếp xe bài tập của tôi, nhất định ông đây, lột ra cậu. Tại một quán lẩu, Cố Hải cùng hai người anh em thân thiết dùng bữa, hai người này là bạn hồi nhỏ cậu, ba người cùng lớn lên trong cơ quan quân đội của bố cậu. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đã hơn 10 năm. Mấy ngày nay ông già có tìm cậu không? Không. Ai nha, chắc ông già cậu cũng khó chịu lắm. Cố Hải khẽ cười một tiếng, xoay xoay chén rượu trong tay, giọng nói thờ ơ, ông ta làm gì mà khó chịu, căn bản ông ta không để ý tới tôi. Tôi nghĩ, ông ta sớm đã muốn cho tôi đi, chính là không có lý do gì để đuổi đi mà thôi. Tốt xấu gì cũng là con ruột, làm gì ác đến mức vậy. Lý Thước rót một chén rượu cho Cố Hải. Ba người cũng ly mộ cái, uống một hơi cạn sạch. Cậu mới biết ông ta mấy ngày hả? Cậu không nhớ hồi nhỏ tôi cãi nhau với ông ta. Ông ta trói tôi vào trong phòng đánh một trận. Nếu không có mẹ tôi ở đó, tôi không biết còn sống đến bây giờ hay không. Chu Tử Hồ không ngừng gật đầu, nói gì thì nói. Tôi vẫn rất sợ ba cậu. Đúng rồi, lần trước cậu nói có người phá hoại kế hoạch của cậu, cướp toàn bộ thiết bị của cậu, có tóm được người này không hả? Nghĩ đến đây chuyện này, Cố Hải tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi đến quán đồ cũ tìm được hai thiết bị rồi, nhưng người bán dùng thẻ căn cước giả, tìm rất phiền phức. Nhưng mà phiền phức đến mấy tôi cũng phải tìm ra, tôi cũng muốn xem là ai cướp đồ của tôi. Lý Thước cười lắc đầu, người này thảm rồi. Chu Tử Hổ vừa thả thịt vào trong nồi, vừa quay sang Cố Hải hỏi. Tôi nghe nói cô kia còn có một cậu con trai đó, cậu nhìn thấy cậu ta chưa? Tốt nhất đừng để tôi thấy. Lý Thước cười trêu nói, cậu không sợ sau này cậu ta sẽ đè đầu cưới của cậu hả? À, cậu nói đúng rồi đó, đẻ rồi và thái tử gia nhà chúng ta còn phải nhặt thước kẻ cung kính đưa cho cậu ấy cơ. Cặp mắt lạnh hơn băng. Chu Tử Hổ vỗ vỗ vai Lý Thước, cười hì hì hòa giải. Được rồi, đừng nói mấy chuyện không hay này, mau mau ăn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11, tặng một túi giấy vệ sinh. Bạch Lạc Nhân quay đầu lại, thấy bạn học cùng lớp 10 Đồng Na cười tựa như đóa hoa, hai chân bắt chéo lại theo thói quen, đứng ở cửa sau lớp 27 vào nhìn cậu chăm chú, hỏi cậu mấy chuyện. Bạch Lạc Nhân liếc mắt nhìn Đồng Na, cứ nói, lớp cậu có một cậu bạn đẹp trai, ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, tên gì vậy hả? Bàn thứ hai từ dưới lên thiếu gì con trai, ai mà biết cậu nói người nào? Đồng Na suy nghĩ một chút, mắt nhìn khắp bốn phía, rất thần bí áp lại gần tai Bạch Lạc Nhân nói. Người ngồi trong cùng mặc áo caro, trên tai lúc nào cũng đeo tai nghe, chàng trai thích nghe nhạc đó, con gái lớp tớ đều cảm thấy cậu ấy rất ngầu. Bạch Lạc Nhân biết Đồng Na nói tới ai, nhưng cậu ta không nhớ ra được mị lực hấp dẫn của Viu Kỳ ở chỗ nào, trong đầu chỉ nhớ một hộc bàn đầy giấy lau mũi của cậu ta. Cậu nói xem, nếu như tôi theo đuổi cậu ta có thể đồng ý không? Cậu nhìn chị gái cậu xem này có đẹp không, hấp dẫn không? Bạch Lạc Nhân vội vã đi về ăn cơm, có lệ mà trả lời một câu, hấp dẫn, hấp dẫn. Thực sự hả? Đồng Na túm Bạch Lạc Nhân không buông tay. Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu ta thích gì? Tôi thấy hai cậu hay chơi với nhau. Bạch Lạc Nhân đẩy tay của Đồng Na đang bám trên người cậu xuống, rất thành khẩn nói cho cô biết. Cậu chỉ cần tặng cậu ta một bịch giấy vệ sinh, nhớ kỹ này, không phải một cuộn, mà là một bịch. Nói xong, đi nhanh đến cầu thang đi xuống. Đồng Na ở phía sau gào theo, là bịch 12 cuộn hay bịch 10 cuộn? Bạch Lạc Nhân suýt chút nữa thì lăn xuống cầu thang. Dương Mãnh tung tăng tung tẩy từ phía sau Bạch Lạc Nhân đuổi theo, ôm lấy bờ vai của cậu, cười toe toét ồn ào một trận. Lớp chúng tớ hôm nay bình chọn hoa hậu lớp, bỏ phiếu tập thể, có 5 nữ sinh số phiếu không chênh nhau nhiều lắm, dáng dấp cũng không tệ. Chọn ra được một cô đẹp nhất thì không chọn lại chọn ra một con bé bên cạnh mắt trái có cái nốt ruồi ghê lắm. Ánh mắt của Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn mấy viên gạch đỏ trên tường với lực sát thương cực lớn. Dương Mãnh đẩy Bạch Lạc Nhân một cái. Cậu có nghe tớ nói không thế? Nghe thấy, cậu nói bà cậu mua nửa kg hồng giòn. Dương Mãnh hung hăng vỗ một cái lên trán. Toàn bộ những lời này vừa mới nói đều vô ích. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân còn ngây người ở bên cạnh, thăm dò hỏi, có phải cậu nhớ chị Thạch Tuệ hà? Nghe được hai chữ này, trong ánh mắt Bạch Lạc Nhân chợt lóe lên một trận chấn động. Không phải. Vậy sao thế? Rất lâu sau, Bạch Lạc Nhân mới mở miệng nói, tớ đang suy nghĩ, ai lại xé bài tập làm văn của tớ? Cố Hải tạm thời thuê nhà có 30 mét vuông, chỉ có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, còn lại toàn bộ không gian trống đều để dụng cụ thể thao. Đồ thể thao này chính là của Cố Uy Đình cho Cố Hải, lúc 5 tuổi khi còn ở trong đơn vị của ông cùng huấn luyện với binh lính, sau đó rời khỏi đơn vị, cậu ta cũng thành thói quen, mỗi ngày không tự mình tập luyện giống như cả ngày ăn thiếu hai bữa cơm. 200 cái trống đẩy là quá nhẹ nhàng, chạy bộ một tiếng, sau đó điên cuồng đánh bao cát, coi bao cát trước mặt như Cố Uy Đình và Khương Viên, còn có tên anh em, không cùng huyết thống mà cậu chưa từng gặp mặt. Đánh một trận vô cùng vui vẻ. Thể dục xong thì cũng hơn 8 giờ tối rồi. Lúc này Cố Hải mới lấy tờ tập làm văn xé được từ trong cặp sách ra. Sau khi thưởng thức một hồi xong, Cố Hải tờ tập làm văn dùng băng dính dán lên bàn. Sau đó lấy ra một tờ giấy đặt lên phía trên, bắt đầu viết. Cậu ta cực kỳ thích nét chữ này. Không phải dạng viết phổ thông dễ nhìn cũng không phải uốn lượn bay bổng, đây chính là bản thân Bạch Lạc Nhân tạo ra một loại bút pháp mới, giống như một người dang rộng chân tay, tự do, phóng khoáng, lại mang theo sức mạnh bất khuất mãnh liệt. Sáng sớm, Viu Kỳ đi từ cửa sau vào phòng học, như thường ngày, không để ý đem cặp sách ném lên bàn. Kết quả vừa ném một cái thì hất rơi một bịch giấy vệ sinh xuống dưới đất. Dưới bịch giấy vệ sinh còn kèm một tờ giấy theo lực quán tính mà nhẹ nhàng bay lên. Rơi đúng lên mặt bàn của Bạch Lạc Nhân. Cả lớp đều nhìn thấy một màn này, tất cả đều vụng trộm cười cười, thầm nghĩ Viu Kỳ cũng thật là làm quá, một buổi đi học còn mang theo một bịch giấy vệ sinh như vậy. Viu Kỳ không nhìn ánh mắt chung quanh, ôm lấy bịch giấy ấn vào ngăn bàn nhưng không thể ấn vừa, không thể làm gì khác hơn là để sang bên cạnh. Cậu ta xoay người, nhìn thấy trên bàn sau lưng mình có một tờ giấy. Tặng cho cậu. Viu Kỳ kinh ngạc một trận, Bạch Lạc Nhân tặng mình, cậu ta tặng giấy vệ sinh cho mình làm gì? Ánh mắt chuyển sang nhìn ngăn bàn của mình, sửng sốt một lát, suy nghĩ minh bạch. Bạch Lạc Nhân ngồi ở phía sau cậu, mỗi ngày thấy trong ngăn kéo của cậu nhiều giấy lau mũi như vậy, nhất định là nghĩ không đủ dùng, cố ý mua cho mình. Được đó, tên nhóc này bình thường nhìn rất lạnh lùng, nội tâm lại có thể ấm áp như vậy. Tiết tự học buổi sáng sau khi bắt đầu được 20 phút, Bạch Lạc Nhân mới đi vào lớp học. Bạn học cả lớp nhìn chằm chằm, vẫn ung dung đi tới bàn cuối cùng, cầm lấy sách tiếng Anh của mình, chuẩn bị đi ra bên ngoài phòng học thuộc lòng. Đây là quy định lớp, cứ là đi học muộn, đều phải ra bên ngoài đứng học hết tiết tự học thì thôi. Khai giảng được một tuần đến giờ, Bạch Lạc Nhân chưa hề ở trong phòng học trải qua một tiết tự học buổi sáng. Ê, Vưu Kỳ kéo Bạch Lạc Nhân lại, tay chỉ bịch giấy vệ sinh bên cạnh. Cảm ơn nhiều nha. Hai mắt Bạch Lạc Nhân sáng lên, trong lòng ngạc nhiên, con danh kia cũng quá khôn đi. Bảo cô ta mua, cô ta thật sự mua. Không phải tôi mua, khỏi cần cảm ơn. Vưu Kỳ cười siêu cấp lưu manh, có gì phải ngượng ngùng, cũng không phải đưa tôi một túi băng vệ sinh. Cái DM, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 12, sao lúc nào cũng ngủ được. Từ lúc Vưu Kỳ nhận được bịch giấy vệ sinh, giống như bị điên vậy. Vốn là thường xuyên xì nước mũi, bây giờ càng hung hăng ngang ngược, một ngày ít cũng phải dùng hết một cuộn giấy. Mỗi lần xì xong, Vưu Kỳ cũng phải quay đầu lại người đằng sau cười cười. Bộ dạng thật giống cô bé con đang có mối tình đầu, muốn quái đản, giờ người bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch Lạc Nhân thật sự không nhìn nổi, Vưu Kỳ cao hơn 1m8, mặt vờ lờ ơn, nhưng tổng thể lại thiếu một chút đầu óc tinh tế. Tôi bảo này, giấy vệ sinh thật không phải là tôi mua, cậu đừng có làm mất mặt tôi được không? Vưu Kỳ mặc kệ, cố tình xì nước mũi càng mạnh hơn. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân không biết làm sao, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thật nhanh làm bài tập, mí trên mí dưới đã chuẩn bị đánh nhau, ngay lập tức gục xuống bàn ngủ. Vưu Kỳ ầm ĩ như vậy, không ai trong lớp có ý kiến, không phải không dám nhắc nhở một câu. Nửa số nữ sinh trong lớp đều có tình ý với Vưu Kỳ, còn dư lại một nửa nữ sinh kia thì là mọt sách, có bom mìn nổ trước mặt cũng không nghe thấy gì. Nam sinh thì ai chơi trò chơi thì chơi, ai nói chuyện thì nói chuyện, căn bản không ai để ý đến chuyện này. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ. Dãy bàn bên trái gần với bàn thứ hai từ dưới lên, có một người rảnh rỗi, người này làm chuyện gì cũng mạnh mẽ vang dội. Người ta hai tiết học làm xong bài tập, cậu ta chỉ cần nửa giờ làm xong. Vưu Kỳ thì cứ ngó sang trái xì mũi một cái, quay sang phải xì một cái. Cố Hải tự nhiên mà theo tiếng âm thanh lại nhìn qua bên kia. Kết quả mỗi lần nhìn qua, đều không phải Vưu Kỳ, mà là Bạch Lạc Nhân. Cậu ta lại ngủ. Cố Hải rất buồn bực. Buổi tối mỗi ngày Bạch Lạc Nhân làm gì? Sao cậu ta lúc nào cũng mệt mỏi buồn ngủ vậy? Cậu ta thực sự ngủ hay chỉ nằm đó? Nếu như thật sự đang ngủ, vì sao mỗi lần điểm danh đến tên cậu ta đều có thể trả lời? Cậu nhìn ai vậy? Một giọng nói từ phía trước truyền tới. Cố Hải đưa ánh mắt từ trên người của Bạch Lạc Nhân rời đi, chuyển tới nữ sinh bàn trước. Nữ sinh này xinh đẹp tinh tế, giọng nói dễ nghe. Giọng Bắc Kinh pha chút âm điệu Hồng Kông, ai nghe giọng cô nàng cũng phải nổi da gà. Cậu quen cậu ta hay không? Cố Hải chỉ Bạch Lạc Nhân. Đan Hiểu Tuyền Thùy Mị thành thục nhìn Cố Hải. Có ai không biết cậu ta chứ? Trước đây học cùng lớp với tớ, tớ còn từng theo đuổi cậu ta. Đáng tiếc người ta chưa từng nhìn tôi lấy một cái. Tớ nói cho cậu biết, người này rất cá tính, hơn nữa rất thông minh. Từ từ sau này cậu cũng sẽ biết. Đan Hiểu Tuyền nói một câu, không thể ngờ rằng đã gợi lên hứng thú của Cố Hải đối với Bạch Lạc Nhân. Vậy trước đây, cậu ta cũng hay ngủ như vậy hay sao? Ngủ hả? Mỗi ngày cậu ta đều ngủ như vậy, vào học hay hết giờ đều ngủ. Hơn nữa tớ cho cậu biết một bí mật, cậu đừng nói cho người khác biết. Bạch Lạc Nhân không có mẹ. Những lời này đúng là dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Cố Hải, nhưng lại làm cho lồng ngực cậu thật đau. Không có mẹ, đối với một người được mẹ cưng chiều mà nói, thì đây là một bi kịch thương tâm. Chỉ cần không nói trước mặt người này, thì bọn họ luôn dùng cách nói chuyện như một tin lạ hay một câu chuyện để tám dóc. Cậu có nóng không hả? Tớ thấy cậu toát mồ hôi rồi kìa. Đan Hiểu Tuyền cầm lấy một cái quạt nhỏ, điệu bộ duyên dáng mà quạt cho Cố Hải, làm cho nam sinh xung quanh ho khan một trận. Nhưng mà Cố Hải liếc mắt nhìn đám nam sinh kia, tất cả ngậm hết miệng lại. Tan học, Cố Hải đi tới bên cạnh bàn học của Bạch Lạc Nhân, nhìn đồ dùng học tập bày trên mặt bàn của cậu ta. Một bút máy màu trắng, một chiếc bút chì và một bút đánh dấu rất cũ kỹ, duy nhất có chiếc bút máy để viết còn mới một chút. Lọ mực 5 tệ đã dùng gần đến đáy. Một chiếc thước kẻ không có vạch CM, một hộp bút giản dị đựng đồ dùng. Bên trong ngăn kéo là ba lô khoác hai vai. Ba lô bị đứt quay mấy lần, mặt trên của ba lô được vá rất nhiều loại, chỉ nhìn thoáng qua thì không thiếu màu gì, lộ ra rất rõ ràng. Nói thật là, Cố Hải không phải chưa từng thấy qua người nghèo, thế nhưng có dũng khí đem cái nghèo của mình bày ra vô cùng hiển nhiên tinh tế như cậu bạn này, vẫn là lần đầu tiên Cố Hải thấy. Tan học, một chiếc xe quân đội lẳng lặng dừng sát ở gần cổng trường học dưới một gốc cây lớn. Cái chỗ này vốn là không cho phép đỗ xe, thế nhưng biển số xe này từ lâu đã thành quyền uy khu vực này. Đừng nói dừng sát ở dưới gốc cây, mà có dừng ở ngọn cây cũng không ai dám xúc đi. Tôi nói biết bao nhiêu lần rồi hả, không cần đến đón tôi tự đi xe về là được. Cố Hải quay sang người bên cạnh, hết sức nhẫn lại. Tài xế gật đầu cười cười, không phải là sợ cậu gặp chuyện hay sao? Bên này trật tự giao thông kém như thế, tài xế thì tố chất vô cùng thấp, ngộ nhỡ thiếu gia bị hãm hại thì làm sao bây giờ? Đi, lên xe đi, tiểu thiếu gia của tôi, cậu và thiếu tướng gác chuyện kia lại đi, không đáng làm khổ bản thân như vậy. Cố Hải hướng cổng trường học nhìn lướt qua một cái, đột nhiên thoáng nhìn thấy một bóng dáng, yên lặng nhìn mấy giây, cấp tốc bước nhanh đến đường cái đối diện, không cho tài xế kịp phản ứng, chặn một chiếc taxi liền nhảy lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 13, đi theo cậu bạn kia. Chú tài xế, làm phiền chú đi chậm một chút. Tài xế xe taxi tức giận trả lời một câu, còn chậm thế nào nữa hả? Cậu có nhìn thấy công tơ mét sắp chạm đến số 0 rồi không hả? Chú cứ đi sau cậu bạn kia là được. Cậu học sinh mặc đồng phục màu xanh đó, chạy theo sau cậu ta là được. Mê mệt em nó rồi. Tài xế hoàn toàn nổi giận, ầm ĩ cả ngày cuối cùng cậu bắt tôi đuổi theo một người đi bộ hà. Cậu định đùa tôi đúng không? Xe tôi đây là cứ tính km thành tiền, không phải tính tiền theo thời gian. Không phải đi nửa ngày mà chỉ có 500 mét, thì tôi sống sao? Cố Hải móc ra 200 tệ, trực tiếp ném qua. Thái độ tài xế lập tức nhu hòa xuống. Tôi bảo này chàng trai, cậu muốn theo dõi từng bước thế này, sao không tự mình đi bộ hà? Hoặc là tìm một xe điện đi, không phải tiết kiệm tiền nhiều so với đi taxi hay sao? Bỏ 200 tệ đi vài bước thế này, cậu không cảm thấy lỗ vốn hả? Đi bộ dễ bại lộ. Nhanh lên một chút, cậu ta quẹo rồi. Mãi cho đến khi Bạch Lạc Nhân đi vào hẻm nhỏ, Cố Hải mới từ trên xe bước xuống. Đây là khu nhà cổ, chung quanh nhà cao tầng không hề ăn khớp với nhau. Dựa vào kinh nghiệm phán đoán của Cố Hải, nhà khu này sớm sẽ bị phá bỏ. Những người trong con hẻm này cũng sớm mất đi tổ ấm của họ thôi, vì cơ bản thì tiền trợ cấp không có khả năng mua bất kỳ một căn nhà nào ở Bắc Kinh này. Dọc theo hẻm đi vào trong, Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân bước vào một cái nhà. Cậu ta cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. 50 phút, hiện tại cậu ta đã biết rõ vì sao Bạch Lạc Nhân luôn luôn đến muộn. Theo Cố Hải quan sát thì dựa vào điều kiện gia đình của Bạch Lạc Nhân, sợ rằng cậu ta ngay cả một cái xe đạp cũng không có. Bạch Lạc Nhân vào phòng, đem cặp sách ném một cái lên một đống lộn xộn trên giường, cởi đồng phục học sinh, ở trần đi đến phòng bếp, mở nồi cơm điện. Ngây ngô mấy giây, quay sang Bạch Hán Kỳ đang ở trong sân giống lớn một tiếng. Không phải nói nấu cháo hay sao? Tại sao lại biến thành cơm? Bạch Hán Kỳ vỗ đầu một cái thật mạnh, vẻ mặt vô cùng hối hận. Ba vừa giặt quần áo bên ngoài, quên mất phải nấu cháo, cho nước thiếu một chút, liền biến thành cơm. Lúc Cố Hải đi tới cửa, Bạch Lạc Nhân đang để nồi vào vòi nước, trong nồi là cơm trắng. Trộn trộn đảo đảo mấy cái liền biến thành cháo. Cậu ta uống một bát rồi múc thêm một bát nữa. Bên cạnh chỉ có một cái đĩa dưa muối. Vì sao khi được mời ăn cơm em nó ăn cả cái nhà ăn luôn? Thương quá. Thôi sắp có cự long ăn thay cơm rồi em ạ. Ngoan. ngã. Ăn cơm xong, Bạch Lạc Nhân cầm bát cho vào thùng rửa sạch. Lúc sau đi ra, thấy Bạch Hán Kỳ phơi quần áo, lại nổi giận, kéo một chiếc quần lót xuống, lạnh giọng hỏi Bạch Hán Kỳ, cái quần lót này không phải vẫn còn sạch hay sao? Sao ba lại giặt giúp con làm gì? Con có ba cái quần lót, một cái bị ba làm rơi vào ống thoát nước, một cái bẩn, cái này sạch sẽ lại bị ba giặt, ngày mai con lấy cái gì mặc? Đầu tiên Bạch Hán Kỳ sửng sốt một lát, sau đó đem hai cánh tay ướt xoa xoa lên áo, nhẹ nhàng nói, vậy ba đi mua cho con một cái nhé. Không cần. Bạch Lạc Nhân kéo Bạch Hán Kỳ lại, giờ con mặc cái quần ướt này vào, sáng sớm ngày mai chắc cũng khô. Cố Hải bị hai ba con cậu chọc cười. Lúc trở về, Cố Hải không đón xe, trực tiếp chạy trở về, cũng tiết kiệm tiền, lại tiết kiệm luôn thời gian về nhà rèn luyện thể thao. Trong đầu của cậu vẫn nhớ đến những hình ảnh kia, đối với cuộc sống lộn xộn của hai ba con người này, càng nghĩ càng thấy vui vẻ không phải là vì chuyện đó. Kỳ thực, cậu tới đó có ba mục đích. Cái thứ nhất là muốn xem vì sao Bạch Lạc Nhân luôn luôn đến muộn. Thứ hai là muốn xem cuộc sống sinh hoạt của cậu với gia đình ra sao. Thứ ba chính là rảnh rỗi. Bây giờ, ba mục đích này đều đạt được, còn thu hoạch được một chuyện ngoài ý muốn. Cậu ta phát hiện, hai người họ đều có một chút thiếu thốn. Căn cứ nguyên lý bù đắp, người này, cậu nhất định kết giao. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 14, tặng một đôi quần lót. Sáng hôm sau, Bạch Lạc Nhân vẫn thong dong tới trễ, vừa mới đem cặp sách cất xong, liền nhìn thấy bên trong ngăn bàn có một cái hộp. Cậu ta trực tiếp rút ra ném lên trên bàn, nhìn rõ ràng là cái gì, lại vội vàng nhét vào trong ngăn bàn. Cái quái gì vậy? Ai lại để vào trong ngăn bàn mình một đôi quần lót? Ngày hôm qua, cậu ta cười vui kỳ vì được một nữ sinh tặng giấy vệ sinh, vậy mà ngày hôm nay cậu lại nhận được một đôi quần lót. Hay là có người để nhầm vào trong ngăn kéo mình? Một tờ giấy loại đi suy nghĩ trong đầu Bạch Lạc Nhân. Tặng cho cậu. Ba chữ này giống ba chữ hôm qua y như đúc, thậm chí Bạch Lạc Nhân không cần đối chiếu qua nét chữ một chút, liền ném tới trên bàn Vưu Kỳ. Cậu có bị bệnh không hả? Vưu Kỳ đang nằm trên bàn ngủ gật, đột nhiên cảm giác đầu bị vật gì đó đập vào, nhặt lên nhìn, a, dĩ nhiên là một đôi quần lót. Được đó, Tiểu Bạch thật không nhìn ra cậu lại chu đáo như vậy đó. Hôm trước tặng tôi giấy vệ sinh, bây giờ lại tặng tôi quần lót. Biến mẹ đi. Bạch Lạc Nhân chửi một tiếng, cầm sách lên đi ra phía ngoài. Mắt Cố Hải thấy tất cả, trong lòng bất đắc dĩ cười cười. Tên nhóc này thà rằng mặc một cái quần lót ẩm, cũng không chịu nhận một chút ân tình của người khác, nhưng thật ra rất có khí phách. Cái quần lót ẩm ướt này, giày vò Bạch Lạc Nhân thê thảm, đêm qua mặc, sáng sớm đã khô, nhưng mà mặc đồ ẩm ướt lâu lại làm cho cậu bị đau bụng. Tiết thứ 3, Bạch Lạc Nhân đi nhà vệ sinh 7 lần, đến lần thứ 8, Bạch Lạc Nhân cũng ngượng ngùng, dứt khoát không trở về phòng học. Trực tiếp ở bên ngoài ngồi nửa giờ, một mực chịu đựng được đến buổi trưa tan học. Lúc thu dọn đồ đạc, Bạch Lạc Nhân còn nghe tiếng ục ục trong bụng. Cậu ta rất ức chế với Bạch Hán Kỳ, từ nhỏ đến lớn bởi vì sơ sẩy của Bạch Hán Kỳ, Bạch Lạc Nhân chịu tội đếm không xuể. Thở ra một hơi, Bạch Lạc Nhân vừa muốn đi, đột nhiên một vật rơi xuống đất. Nhặt lên vừa nhìn, một hộp thuốc, trị liệu tiêu chảy. Đáng sợ. Cái này ở đâu ra? Bạch Lạc Nhân lại mơ hồ, cũng biết hộp thuốc này không phải Vưu Kỳ đưa, bởi vì Vưu Kỳ không đến khu phòng học, cũng không đi qua phòng y tế. Cậu ta làm sao có thể biết mình tiêu chảy, đem thuốc đến chuẩn xác như vậy? Bây giờ suy nghĩ một chút chuyện quần lót, Bạch Lạc Nhân cũng thấy rất kỳ lạ. Quần lót cũng không phải là mua ở trường học, cho nên loại bỏ khả năng học sinh nội trú, chính là loại bỏ Vưu Kỳ. Như vậy lại ngẫm lại một chút, nếu như là một cô gái gửi đến, muốn tỏ tình với người mình thích, cố ý tặng trước một cái quần lót để thăm dò. Thời điểm làm sao lại đúng dịp như vậy? Ngày hôm qua mình vừa vặn không có quần lót mặc, kết quả sáng sớm liền xuất hiện một đôi. ngày hôm qua mình vừa vặn một cái quần lót ẩm, kết quả tan học liền xuất hiện một hộp thuốc tiêu chảy. Cái này như đã được chuẩn bị từ trước. Nói cách khác, Bạch Lạc Nhân đem cặp sách ném lên trên bàn học, lạnh giọng hỏi, tối qua ai theo dõi tôi? Lúc này trong lớp chỉ còn lại có lẻ tẻ vài người, thế nhưng Bạch Lạc Nhân kết luận, người này tuyệt đối đang ở trong đây, cậu ta nhất định đang quan sát nhất cử nhất động của mình. Vẻ mặt Cố Hải cứng lại, cậu ta thật sự không nghĩ tới, vậy mà Bạch Lạc Nhân lại thông minh như thế. Chỉ đơn giản dựa vào một cái quần lót và một hộp thuốc là có thể đoán ra ngày hôm qua có người theo dõi cậu ta. Con mẹ nó, đừng có giở trò với tôi. Bạch Lạc Nhân nổi giận, ném thuốc. Hộp thuốc đập vào trên tường, lại bắn trở lại, bị Cố Hải vững vàng bắt được. Vào lúc này, trong lớp không còn ai. Kinh nghiệm trước đây cho mọi người biết, chớ chọc vào Bạch Lạc Nhân, người này hết sức khó đối phó. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, đó chính là kẻ cầm đầu. Tôi, một chữ vô cùng đơn giản, từ trong miệng Cố Hải nói ra, mang theo khí phách lay động trời đất. Cậu ta đi đến gần Bạch Lạc Nhân, mỗi một bước đều mạnh mẽ vững vàng, nhưng không có chút nông nổi của tuổi trẻ. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn quan tâm cậu, tiện thể cho tôi xin lỗi. Cố Hải cười đem thuốc kín đáo nhét vào túi Bạch Lạc Nhân. Không thể ra tay đánh người tươi cười, đạo lý này Bạch Lạc Nhân vẫn hiểu. Là vì cậu viết hai chữ không nhìn rõ. Cho tới bây giờ, Bạch Lạc Nhân vẫn còn đối với việc Cố Hải viết tên như ký tên ngôi sao mà canh cánh trong lòng. Từ ngày đó trở đi, ở trong lòng cậu hình tượng Cố Hải vô cùng xấu xa. Cậu ta nhìn Cố Hải rất không vừa mắt, thậm chí nhìn cậu ta trả lời vấn đề cũng thấy bực bội. Dĩ nhiên không phải. Cố Hải rất ung dung thừa nhận, bởi vì tôi xé bài tập làm văn của cậu, lấy về để luyện chữ. 5 giây sau đó, trong lớp vang lên tiếng gầm lên giận dữ của Bạch Lạc Nhân. Con mẹ nó. Câu này chửi tục, DMM, không có lời nào có thể diễn tả được giờ này khắc này Bạch Lạc Nhân phẫn nộ như thế nào. Bởi vì, cái tên chết tiệt này xé tập làm văn của cậu, làm cậu phải bị phạt 1 tuần liền đứng ngoài hành lang khi có tiết ngữ văn. Bây giờ, cái tên đầu sỏ này lại hiển nhiên dễ dàng như vậy kể tội của cậu ta đã làm, như không có chuyện gì, mặt không đỏ tim không đập mạnh, ngay cả ngượng ngùng cũng không có. Bạch Lạc Nhân nắm lấy cổ áo của Cố Hải đem cậu ta đẩy đến góc tường. Tự dưng cậu xé tập làm văn của tôi làm gì hả? Sao cậu không nói với tôi 1 tiếng? Có phải cậu muốn kiếm chuyện hay không? Vì tôi thích chữ của cậu, cậu phải vui vẻ mới đúng. Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải làm cho tức muốn hộc máu. Thế nhưng hiện tại cậu không thể nổi giận, không thể giống to hơn, không thể ầm ĩ quát tháo. Như vậy chẳng khác nào tự làm mình mất mặt. Cậu ta muốn nhất chính là đánh. Thấy Bạch Lạc Nhân nắm tay lại, Cố Hải mới siết chặt vai Bạch Lạc Nhân, vẻ mặt tỏ ra không chấp vặt với cậu. Được rồi, cũng xin lỗi cậu rồi, đừng ầm ĩ nữa. Bạch Lạc Nhân thở hổn hển hít mấy ngụm khí, chỉ vào mũi Cố Hải mắng chửi. Chưa thấy qua người nào không biết xấu hổ như cậu. Cố Hải cũng lấy tay để ở trên đầu Bạch Lạc Nhân. Tôi cũng chưa từng thấy qua người nào lại có thể để cho tôi nói câu xin lỗi. Tôi khinh ngã. Hai chữ này, Bạch Lạc Nhân không có keo kiệt chút nào mà tặng cho Cố Hải. Thái tử gia nhà họ Cố, thân thể mạnh mẽ cao to dựa ở bên cạnh cửa, ánh mắt bình tĩnh nhìn bóng dáng, xinh đẹp, chạy càng ngày càng xa. Trong lòng khẽ nở nụ cười một cái. Cậu yên tâm, chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 15, tôi đây gọi là con bò đó. Cô, em muốn chuyển bàn. La Hiểu Du mắt to trong suốt chớp chớp 2 cái, cơ thể chuyển tới đối diện Cố Hải, nụ cười thùy mị như trước. Cậu muốn chuyển lên bàn trên hả? Không phải ạ. Vậy cậu muốn chuyển xuống bàn dưới cùng? Cũng không phải ạ. La Hiểu Du vẻ mặt đầy hiếu kỳ giống như một thiên thần rơi xuống nhân gian, làm cho lòng của Cố Hải trong nháy mắt mất thăng bằng, nhưng mà rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Em muốn chuyển qua dãy bên phải. Như thế này, La Hiểu Du kiên trì giải thích, chỗ ngồi của chúng ta cứ 2 tuần đổi một lần. Nói cách khác, 2 ngày nữa, các em sẽ được chuyển qua dãy bên phải. Ý em không phải vậy. Vẻ mặt Cố Hải rất kiên định. Em muốn chuyển đến phía sau Bạch Lạc Nhân. Chuyển đến phía sau Bạch Lạc Nhân. La Hiểu Du nghi ngờ. Cố Hải cười cười. Đúng vậy, hai bọn em quan hệ rất tốt. Nếu cùng ngồi với cậu ấy, em rất có động lực học tập. La Hiểu Du lộ ra có chút hơi khó. Dựa theo lẽ thường mà nói, học sinh chuyển bàn là chuyện rất phiền phức. Phải cân nhắc chiều cao, thành tích học tập. Nam sinh nữ sinh phải xen kẽ nhau. Cậu cứ về trước đi, tôi tìm hiểu một chút chỗ ngồi bên kia một chút. Bây giờ đi. Vẻ mặt Cố Hải khăng khăng, ngay lập tức em phải chuyển. Mê mệt em nó rồi mà. Sắc mặt của La Hiểu Du thoáng thay đổi, môi đỏ mọng thanh nhã run run 2 cái. Nhìn ra được, cô ta không hài lòng thái độ của Cố Hải. Bởi vì ở trong trường học này, chưa hề có học sinh có dũng khí như thế nói chuyện với cô ta. Nhưng mà, đầy mình nóng nảy lại không thể nào phát ra được là sao? Được rồi, buổi chiều trực tiếp dọn qua đi. Cố Hải đi không bao lâu, một nam sinh ngây thơ đi vào, cộng thêm chân vòng kiềng, đi tới trước mặt của La Hiểu Du, liền thể hiện khuôn mặt khổ sở uy hiếp. Cô ơi, cô có thể đổi chỗ cho em lên trên một bàn được không? Chân của Trương Đại Vĩ lúc nào cũng để lên ghế của em rồi đạp. Em đẩy xuống đất 3 giây sau lại để lên. Cậu ta đạp ghế cậu, cậu không thể nhắc nhở cậu ta hay sao? Giọng La Hiểu Du bắt đầu cất cao, vẻ mặt trở nên như tên côn đồ đi đòi nợ. Chuyển bàn, chuyển bàn. Cậu cho rằng chuyển bàn là chuyện đơn giản như vậy hả? Có thể để cho tôi bớt nghĩ một chút không hả? Không biết vì sao, cô giáo xinh đẹp nổi giận lên đều mê người như vậy. Nam sinh khổ sở không nhịn được nói thêm 2 câu. Cô, em xin cô, cho em chuyển lên trước một bàn là được. La Hiểu Du nóng nảy gần xa đều nghe tiếng. Người ta thông minh lại đẹp, năng lực lại có, còn gả cho một ông chồng có tiền. Tính tình nóng nảy đành hanh hiển nhiên không có gì lạ. Cậu còn nói thêm 1 câu nào nữa, lập tức cút ra khỏi lớp cho tôi. 2 giây sau đó, nam sinh khổ sở mặt mày xám xịt đi ra phòng làm việc. Buổi chiều, Bạch Lạc Nhân mới vừa vào lớp, liền nhìn thấy tên cậu ghét nhất ngồi ở phía sau cậu. Trong lòng mắng ác 1 câu, mặt lạnh trở về chỗ ngồi, mắt nhìn chuông vào học vang lên. Bạch Lạc Nhân vẫn không thấy Cố Hải nhúc nhích. Rốt cuộc, cậu ta không kìm được. Sao cậu còn không cút về chỗ? Tôi chuyển bàn, đây chính là vị trí của tôi đó. Cố Hải cười rất mãn nguyện. Mặt của Bạch Lạc Nhân đen giống như đít nồi, không che giấu chút nào tâm tình của mình. Cậu ta chính là như vậy, yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần cậu ta không thích người khác, cho dù cầm súng chĩa đầu của cậu ta, cũng đừng nghĩ đến việc làm cho cậu ta nói 1 câu dễ nghe. Chuông vào học vang lên, Bạch Lạc Nhân xoay người, trong lòng âm thầm khuyên bản thân 1 câu, đừng để ý đến cậu ta, coi như phía sau là một đống phân là được rồi. Các em lấy đề ngày hôm qua mới phát ra, hôm nay chúng ta giải đề. Ê, Cố Hải dùng ngón tay búng tóc Bạch Lạc Nhân 1 cái, tôi bảo này, tại sao áo trắng sau lưng cậu bị rách 1 chỗ, cậu lại vá bằng miếng vải màu đen? Bạch Lạc Nhân hờ hững trả lời 1 câu, cái này gọi là con bò. Con bò? Không phải có một loại bò, trên người loáng thoáng đốm đen trắng hay sao? Con bò sữa đó. Cố Hải nở nụ cười, tên nhóc này mồm mép rất lợi hại. Nhưng mà, một đốm đen trắng làm sao có thể gọi là con bò được? Phải nhiều đốm đen trắng mới gọi là bò chứ. Thế là, Cố Hải lấy ra cây kéo nhỏ, thừa dịp lúc Bạch Lạc Nhân đang ngủ, cắt rất nhiều lỗ hổng trên lưng áo đồng phục của cậu ta. Trên đường trở về, Bạch Lạc Nhân rụt cổ 1 cái, trong lòng buồn bực, đồng phục hôm nay của cậu bị rách hay sao nhỉ?